Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1029, lại vào Thiên Sứ Thánh Điện. Cúc Đấu La vội vàng tiếp nhận đan dược, khắp khuôn mặt là vui sắc, đa tạ Thánh Tử Điện Hạ ban thưởng, thuộc hạ nhất định không ngừng cố gắng. Toàn tâm toàn ý vì giáo hoàng miện hạ cùng thánh tử điện hạ hiệu chung. Cúc Đấu La quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, còn lại trưởng lão cung phụng nhóm đều dùng lấy hâm mộ ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Cúc Đấu La. Có thể tăng lên phong hào đấu la nhất cấp hồn lực đan dược a. Thứ đồ tốt này, bọn họ cũng muốn a. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Cái gì đi theo làm tùy tùng, lao khổ công cao đều là giả. Nơi này trưởng lão cung phụng bên trong so Cúc Đấu La lao khổ công cao không phải là không có. Nhưng vì cái gì Lục Huyên không có ban cho đan dược, ngược lại là cho Cúc Đấu La. Còn không phải là bởi vì Cúc Đấu La toàn tâm toàn ý vì thánh tử điện hạ hiệu lực, lại sẽ vuốt mông ngựa, cho nên mới đạt được khen thưởng. Nếu như bọn họ cũng toàn tâm toàn ý vì thánh tử điện hạ hiệu lực, có thể hay không cũng có thể được khen thưởng đâu. Tất cả trưởng lão cung phụng nhóm trong lòng đều nổi lên tâm tư của mình. Dù sao phong hào đấu la cảnh giới, mỗi lần tăng lên một cấp, thực lực chênh lệch đều là rất lớn. Nhất là siêu cấp đấu la về sau, cao hơn một cấp vậy coi như là chênh lệch cực lớn. Tỷ như 96 cấp Cúc Đấu La đánh 95 cấp Quỷ Đấu La, cái kia là tuyệt đối phí không được sức. Khỏe lớn đến đâu, trên thực tế đừng nói bọn họ, thì liền Kim Ngạc Đấu La cũng có chút động tâm. Một viên thuốc là có thể đem hắn theo 98 cấp tăng lên tới nửa bước cực hạn. Thực lực này tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Mà tại động tâm đồng thời, hắn cũng không thể không kinh thán, Lục Huyên chiêu này đi xuống, sợ là tất cả trưởng lão cung phụng đều muốn hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Lợi hại a, Tiểu Huyên, hắn ở trong lòng không khỏi nhẹ giọng thở dài. Quả nhiên, trong lòng của hắn vừa dứt lời, Lục Huyên thanh âm thì vang lên. Càn Khôn Phá Trướng Đan chính là bổn tọa bỏ bao công sức nghiên cứu ra được đan dược. Tuy nhiên dùng tài liệu cực kỳ chân quý, nhưng là bổn tọa trong tay lại vẫn còn có chút hàng tích chữ. Chỉ cần là vì võ hồn điện lập xuống công lao hãn mã người, bổn tọa đều sẽ không tiếc ban thưởng. Hy vọng chư vị có thể dùng nhiều tâm, để cho ta võ hồn điện biến đến cường thịnh hơn. Lục Huyên lớn tiếng nói, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực vì võ hồn điện hiệu chung. Vì giáo hoàng miện hạ cùng thánh tử điện hạ hiệu chung. Tất cả trưởng lão cung phụng cùng kêu lên nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên không khỏi nghiêng nghiêng đầu, cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhau một cái. Hai người cùng nhau mỉm cười, nắm Bỉ Bỉ Đông tay. Lục Huyên cùng nàng dạo bước tại giáo hoàng điện bên ngoài trên đường nhỏ. Như thế quang minh chính đại tú ân ái. Đối với hai người mà nói, quả nhiên là một loại vui vẻ thể nghiệm. Đông Nhi, ta đã đem chúng ta cùng một chỗ tin tức để Cúc Đấu La bọn họ phát ra đến các nơi võ hồn phân điện. Từ bọn họ tiến hành tuyên truyền, không bao lâu, toàn bộ đại lục thì đều sẽ biết ngươi là nữ nhân của ta. Đáp ứng ban đầu ngươi, ta đã làm được, Lục Huyên ôn nhu nói, ta minh bạch. Bỉ Bỉ Đông nhẹ khẽ tựa vào Lục Huyên trên bờ vai, xinh đẹp mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Tiểu Huyên, có thể cùng với ngươi thật tốt. Ta cũng nghĩ như vậy. Đông Nhi, có thể tìm tới ngươi dạng này nàng dâu thật sự là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Lục Huyên nhẹ nhàng ôm lấy Bỉ Bỉ Đông vòng eo, ôn nhu nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, nhón chân lên, tại Lục Huyên trên mặt hôn một cái. Lục Huyên trực tiếp phát động phản kích. Hai người lại đã tới một phen hôn nồng nhiệt. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong hai người, quả nhiên là như keo như sơn. Anh em, hôn còn về sau. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Bỉ Bỉ Đông vừa đi, một bên nhìn lấy Lục Uyên, vừa cười vừa nói, "Tiểu Uyên, lúc này sắp xếp của ngươi rất không tệ a." Một viên thuốc liền đem những trưởng lão kia cung phụng nhóm tâm thu sạch mua. Chân chính hoàn toàn đem võ hồn điện trưởng khống trong tay. "Ngươi thật thành thục rất nhiều nha." Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, "Cái này kỳ thật cũng không tính là gì, mỗi người đều có chính mình truy cầu. Đối với những cái kia cường đại hồn sư tới nói, tỉ như Phong Hào đấu la, bọn họ để ý nhất thì là thực lực của mình. Đó là cái cường giả vi tôn thế giới, không có thực lực nửa bước khó đi, mỗi người đều muốn biến đến mạnh hơn, biết bọn họ truy cầu, muốn trưởng khống lấy bọn họ cũng không khó." Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu. Lục Uyên nói rất có lý. Thiên hạ rộn ràng thường thường đều là đến lợi, muốn lung lạc nhân tâm chỉ dựa vào cường quyền là không đủ. Càng quan trọng hơn vẫn là lợi ích, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không lo những người kia không trung tâm. Bỉ Bỉ Đông nhéo nhéo Lục Uyên tay, nói ra, "Tiểu Uyên, ta chuẩn bị bắt đầu tiến công Tinh La Đế Quốc, thống nhất đại lục." Lục Uyên mỉm cười, nói ra, "Không nhịn được muốn gả cho ta." Hắn cũng không có quên chính mình buổi sáng nói cái gì. Chỉ cần đại lục thống nhất liền sẽ cưới Bỉ Bỉ Đông làm vợ. "Đúng vậy a, lại không thành hôn ta thì già thật rồi." Bỉ Bỉ Đông nháy lên đôi mắt đẹp, phấn mắt to màu đỏ nhìn lấy Lục Uyên. Nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn lấy vẫn như cũ như hành lá thiếu nữ giống như Bỉ Bỉ Đông. Lục Uyên không khỏi cười nhạt một tiếng, nàng thế nhưng là dùng qua cực phẩm chú nhan đan, lại làm sao có thể sẽ lão. Bất quá phần này muốn phải nhanh kết hôn tâm tình Lục Uyên cũng có thể hiểu được. Chính hắn cũng giống vậy, tuy nhiên bạn gái rất nhiều, nhưng là không có chân chính thành hôn, cũng không coi là chân chính có nhà của mình. "Tốt a, vậy liền đánh đi, trước tiên đem đại lục thống nhất, đến lúc đó ta cái thứ nhất cưới ngươi." Lục Uyên khẽ cười nói. Lục Uyên lời vừa nói ra, Bỉ Bỉ Đông nhất thời vui vẻ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Thiên Sứ Thánh Điện, Lục Uyên đứng tại Thiên Sứ Thánh Điện bên trong. Thiên Nhận Tuyết đưa lưng về phía hắn ngồi tại Thiên Sứ pho tượng trước đó. Thiên Đạo Lưu đứng tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, dùng đến ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lục Uyên khóe miệng giật một cái. Khoảng cách lần trước hắn đưa Thiên Nhận Tuyết trở về đã một tuần lễ. Cái này một tuần lễ hắn cùng Thiên Nhận Tuyết chưa từng gặp qua một mặt. Chính xác tới nói là Thiên Nhận Tuyết còn tại mọc lên hắn khí. Nữ nhân nha, hung hăng càn quấy là thiên phú. Mặc dù hắn giải thích rõ hết thảy, nhưng là Thiên Nhận Tuyết chính là muốn sinh khí. Hắn cũng cầm nàng mảy may biện pháp không có. Đánh, không bỏ được. Mắng, không đành lòng. Muốn an ủi, Thiên Nhận Tuyết lại nghe không vào. Nhưng nếu như muốn hắn khum núm đi hống hắn lại làm không được. Cho nên hắn dứt khoát thì một tuần lễ không có tới. Để Thiên Nhận Tuyết chính mình lãnh tĩnh một chút. Bất quá bây giờ xem ra Thiên Nhận Tuyết vẫn là như cũ. "Ngươi tới làm gì?" Thiên Đạo Lưu nhìn lấy Lục Uyên, lạnh lùng nói. Lục Uyên liếc hắn một cái, thản nhiên nói, "Ta là tới tìm Tuyết Nhi, không có quan hệ gì với ngươi." Nghe Thiên Đạo Lưu lãnh đạm ngữ khí, Lục Uyên tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Hắn là đau lòng Thiên Nhận Tuyết, nhưng là Thiên Đạo Lưu, ha ha, hắn còn không có để ở trong lòng. Thiên Đạo Lưu lại không giống Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La là đem hắn xem làm truyền nhân. Đối với hắn thì giống cháu mình tốt như vậy. Thiên Đạo Lưu thì đơn thuần tại nhìn chúng thiên phú của hắn. Đối với hắn tốt bất quá là cho là hắn khả năng giúp đỡ võ hồn điện trở nên càng thêm cường đại thôi. Điểm này, Lục Uyên từ vừa mới bắt đầu liền có chính mình rõ ràng nhận biết. Thể loại giả sử,